Chương 2353, Thời gian áo nghĩa. Trấn Địa Thần Tượng nghe thấy Trầm Tường sau khi trầm mặc chốc lát, Trầm Tường cũng không có dục, hắn rõ ràng Trấn Địa Thần Tượng khẳng định cũng đối mặt như vậy nan đề. Thiên đạo thần giới mặt trên chỉ có ác linh tộc cùng bất tử thần tộc, hơn nữa bọn họ còn liên hợp lại. Nếu là bọn họ toàn bộ đi tới tinh pháp thần vực, ta cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, thực lực của bọn họ phi thường mạnh mẽ, không phải ta có thể lay động. Trầm Tường được như vậy trả lời, khá là thất vọng, nhưng cũng có thể hiểu được. Hắn từ những bất tử thần tộc đó trong ký ức phải biết ác linh tộc sức mạnh của bọn họ, bằng không bọn họ cũng sẽ không ép chết thiên đạo thần linh. Biện pháp cũng không phải là không có, chỉ có điều có chút ý nghĩ kỳ lạ, nhưng này là ta duy nhất có thể nghĩ đến biện pháp. Trấn Địa Thần Tượng đột nhiên nói ra, tiền bối, là biện pháp gì? Trầm Tường liền vội vàng hỏi, bởi vì thiên đạo thần giới mặt trên bất tử thần tộc cùng ác linh tộc chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Chính là phá hoại thời gian pháp tắc, để thời gian trở lại hỗn độn man hoang thời kỳ đó cường giả như mây. Ác linh tộc cùng bất tử thần tộc mặc dù rất cường đại, nhưng bọn họ diện đối với những tộc quần khác, cũng không dám hung hăng. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, chuyện này, ta không biết rõ, nếu là phá hoại thời gian pháp tắc, thời gian chảy ngược, chúng ta cái thời đại này chẳng phải là biến mất rồi. Trầm Tường cau mày nói, hắn xác thực không hiểu. Không, ngươi nếu là ở phá hoại thời gian pháp tắc trước, đem cái thời đại này cùng hỗn độn man hoang thời gian tuyến liên tiếp lên, sau đó cái thời đại này sẽ bao trùm hỗn độn man hoang thời đại, hai cái thời đại cùng tồn tại. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, phá hoại thời gian pháp tắc mục đích là vì bất tử thần tộc cùng ác linh tộc không cách nào nghịch chuyển. Không có thời gian pháp tắc, cái kia đến thời điểm thế giới biết làm sao hoạt động. Trầm Tường hiện tại vẫn là có chút không rõ. Ngươi không cần lo lắng, thiên đạo sáng chế pháp tắc, một khi bị hủy diệt, đều sẽ làm lại từ đầu. Hiện tại ngươi đối mặt chỗ khó là như thế nào tìm đến thời gian pháp tắc đầu nguồn, làm sao đem hai cái thời đại thời gian xuyến liền, khiến hai cái thời đại dung hợp. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, nếu như thật sự làm được, chúng ta có phải là cũng an toàn? Trầm Tường lại hỏi, tuy rằng hiện tại không đầu mối gì, nhưng hắn nhất định sẽ hướng về cái phương hướng này nỗ lực. Nguyên bản thiên đạo thần giới mặt trên có rất nhiều bộ tộc, nhưng bọn họ đều đột nhiên biến mất rồi, chỉ còn dư lại ác linh tộc cùng bất tử thần tộc. Ngươi biết đây là tại sao không? Trấn Địa Thần Tượng nói ra, tại sao? Trầm Tường trước từ sư tìm thấy trong ký ức cũng biết này chuyện kỳ quái, nhưng lại không biết tại sao. Bởi vì bọn họ đều trở lại hỗn độn man hoang thời đại kia các tộc đều mạnh phi thường thịnh. Bọn họ cũng biết hiện đang ngăn trở không được bất tử thần tộc cùng ác linh tộc, vì lẽ đó chỉ có thể như thế làm. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, chỉ bất quá bọn hắn có thời gian thần linh trợ giúp, vì lẽ đó bọn họ tương đối dễ dàng làm được đến. Bọn họ tại sao không dựa theo ngươi nói, đem hai người này thời đại sâu chuỗi lại? Trầm Tường hỏi, như vậy cũng là không nhiều phiền toái như vậy chuyện. Bởi vì bọn họ đã từ bỏ cái thời đại này, đối với cái thời đại này không báo bất cứ hy vọng nào, vì lẽ đó bọn họ trở lại quá khứ, biết một lần nữa khai sáng một thời đại mới. Đang phát triển thời điểm, bọn họ biết phòng ngừa cái thời đại này phát sinh sai lầm. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, vì lẽ đó bọn họ hiện tại phát triển thời gian tuyến khác với chúng ta đây là bị vứt bỏ thời đại. Trầm Tường có chút đau đầu, dù sao hắn đối với loại này cao thâm thời gian pháp tắc không biết, hắn duy nhất có thể tìm hiểu được chính là, thiên đạo thần giới mặt trên cái khác các tộc đều chạy về năm đó cường thịnh an ổn thời đại đi tới, sau đó tùy ý hiện ở thời đại này hủy diệt. Thời gian thần linh đây, để người anh em này giúp chúng ta một tay, cũng đem chúng ta mang về làm sao? Trầm Tường hỏi, thời gian thần linh đã chết đi, bất quá hắn đều sẽ tại quá khứ thời đại sống lại. Trấn Địa Thần Tượng nói ra, vì lẽ đó ngươi phải tìm được thời gian pháp tắc rất khó. Trầm Tường gãi gãi đầu, đây quả thật là rất đau đầu. Nếu là ta để hai cái thời đại liên tiếp lại, bọn họ bên kia có thể hay không trách ta? Trầm Tường cười khổ nói, không cần lo lắng, này vốn là bọn họ hỗn loạn, nhưng bọn họ nhưng đi thẳng một mạch, không lý sự chết sống của chúng ta. Một tên trưởng quản thiên đạo, nhưng cũng như vậy không chịu trách nhiệm. Liền bính cũng không dám bính cũng như thế đi rồi. Trấn Địa Thần Tượng lúc này rất phẫn nộ, nàng cũng bị vứt bỏ. Nhiều năm qua nàng chưởng quản cái này thiên đạo địa ngục, cùng con trai của chính mình chia lìa nhiều như vậy năm, nhưng cũng rơi vào kết quả như thế. Được, ta biết nghĩ biện pháp đi tìm đến thời gian pháp tắc, sau đó đem cùng hỗn độn man hoang liền lên, đem cái thời đại này bao trùm qua. Trầm Tường cũng không biết có thể thành công hay không, dù sao hắn hiện tại trả không biết rõ chuyện gì thế này. Hắn hiện tại cũng chỉ là có một cái khái niệm mà thôi. Trở lại hỗn độn man hoang thời đại kia, Trầm Tường ngẫm lại cũng cảm thấy kích động, nghe Trấn Địa Thần Tượng, liền biết khi đó sinh linh ở ổn định thiên đạo pháp tắc vận chuyển bên dưới, đều phi thường mạnh mẽ. Hắn chặt đứt cùng Trấn Địa Thần Tượng liên hệ, sau đó để Đái Đông Công đi vào đem hắn mang đi ra ngoài. Chưởng giáo, có thu hoạch gì sao? Đái Đông Công liền vội vàng hỏi. Có, chờ một chút lại nói. Trầm Tường đem Ngô Tri mấy người bọn hắn gọi tới, Ngô Tri bọn họ những này bất tử thần tộc biết đến sự tình tương đối nhiều. Vì lẽ đó Trầm Tường cũng hy nhìn bọn họ có thể biết một ít manh mối. Ngô trưởng lão, Ngươi biết muốn làm sao mới có thể cảm ứng được thời gian pháp tắc tồn tại sao, đồng thời phá hoại hắn? Trầm Tường hỏi. Cái gì? Ngô Tri bị sợ hết hồn, ngươi không phải muốn thủ hộ thiên đạo sao? Làm sao hiện tại cũng phải phá hoại thiên đạo? Ta đây là vì bảo vệ tinh pháp thần vực những người này. Các ngươi đã nhìn thấy thiên đạo đến bất tử thần tộc có cỡ nào tà ác, thiên đạo trong địa ngục ác linh thì càng thêm đáng sợ. Trầm Tường nói ra, ta định đem cái thời đại này cùng thái cổ hỗn độn man hoang thời đại liền lên. Ngô Tri cùng Đái Đông Công bọn họ đều nhíu mày, đang suy nghĩ chuyện này trong đó tính chất phức tạp. Hoàng Cẩm Thiên nói ra, cái biện pháp này là không sai, nhưng vấn đề chỗ ở chính là làm sao đem hai cái thời đại dung hợp lại cùng nhau. Thiên đạo thần giới phát triển đến hiện tại, để ác linh tộc trở nên như vậy, chính là năm đó sơ sẩy, nếu là Bao Trùm từng tới đi, xác thực sẽ có thú vị. Thiên đạo thần giới các tộc, chính là trở lại qua, bọn họ không muốn chết, cũng không có chỗ trốn, chỉ có thể như thế làm. Trầm Tường nói ra, bọn họ trở lại quá khứ sửa đổi lịch sử, cũng sẽ không ảnh hưởng đến hiện tại, bởi vì bọn họ sửa đổi thời điểm, cũng sáng tạo một cái phương hướng mới, đều sẽ hình thành một cái tân tương lai. Nếu chúng ta không đi trở về, nói không chắc bên kia không lâu sau đó, sẽ có một cái chúng ta. Đúng rồi, bằng vào chúng ta phải đi về, ta cũng không muốn cái khác thời đại có một cái ta. Hoàng Cẩm Thiên cười nói, đám người kia, bỏ lại chúng ta mặc kệ, chính bọn hắn chạy về qua ẩn núp, đồng thời sửa chữa chính mình sai lầm, nhưng sai lầm lại làm cho chúng ta đến gánh chịu, tuyệt không thể để cho bọn họ ung dung. Chúng ta muốn đem cái thời đại này Bao Trùm từng tới đi, để bọn họ kế tục gánh chịu chính mình sai lầm. Hoàng Diễn Thiên nói ra, không sai, vì lẽ đó đến thời điểm chúng ta muốn hủy diệt thời gian pháp tắc, để bọn họ không cách nào trốn. Trầm Tường nói ra,